Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Núi Lửa. Vulpix, ý chí, hạ, ở khối nham thạch này đất trống phụ cận một chỗ trong rừng rậm. Tiểu Diễm ánh mắt hòa, nhiệt mà có chứa ngóng trông. Loại ánh mắt này, lại như là nhìn thấy thế giới đẹp nhất đồ tốt như thế. Nham thạch trên đất trống. Vulpix hướng sau nhảy một cái, né tránh vịt miệng viêm long một cái Tabitha quyền. Sau đó ngay ở Vulpix rơi xuống đất một chốc cái kia, hắn hướng về vịt miệng viêm long phương hướng tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mà tốc độ như thế này mang đến kết quả, liền đem vịt miệng viêm long mạnh mẽ đánh bay. Nhưng mà, vịt miệng viêm long cũng không có yếu thế. Thân hình hướng sau cái kia một chốc cái kia, hắn vẫn cứ ngừng lại sức mạnh kia, chân phải về phía trước đột nhiên đạp xuống, chợt nồng nặc Tabitha cái bọc toàn thân, liệt diễm xung kích. Vulpix nở nụ cười, sau đó đồng dạng là Tabitha bao vây lấy toàn thân, tứ chi về phía trước nhảy một cái. Tabitha vòng, hệ hòa Pokemon, tối ngóng trông chính là hòa, nhiệt cùng hòa, nhiệt va chạm, bọn họ xưa nay không sẽ sợ phương thức này. Cùng lúc đó, trốn ở trong rừng rậm Tiểu Diễm đồng dạng trong mắt thả ra dị thải. Tuy rằng không phải hiểu lắm, thế nhưng hắn cũng rất cao hứng. Hệ hòa Pokemon có thể như vậy giao lưu. Hống, không biết tên uy nghiêm rít gào lần thứ hai truyền đến. Vào lúc này, Vulpix cùng vịt miệng viêm long tuyệt chiêu đồng thời biến mất. Tựa hồ chính là nhìn như vậy đối diện. Vịt miệng viêm long cùng Vulpix trong mắt đều có không cách nào xóa đi chiến ý. Tiểu tử, ngươi trở nên càng ngày càng mạnh. Vịt miệng viêm long nhìn trước mắt này con nhìn qua vô cùng mảnh mai Vulpix. Tự đáy lòng nói, lần sau đi, chờ ta trở lại nơi này thời điểm. Trận chiến đấu này, gặp tiếp tục nữa. Vulpix nở nụ cười, nói, đúng đấy, cái kia một vị đến rồi. Xem ra ngươi ở chỗ này thí luyện cũng phải có một kết thúc nha. Vịt miệng viêm long vào lúc này tựa hồ mới rõ ràng Vulpix vì sao lại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Gặp lại, tiền bối. Vulpix hướng về vịt miệng viêm long hơi cúi đầu xuống, sau đó xoay người, đạp lên bước chân, hướng về phía sau đi đến. Gặp lại a. Nhìn Vulpix dần dần biến mất bóng người, vịt miệng viêm long lẩm bẩm, hống, cái kia uy nghiêm tiếng hô lần thứ hai truyền đến. Vulpix bước chân dừng lại, nhìn phía cách đó không xa sơn phong, vịt miệng viêm long tầm mắt của hắn cũng là hướng về bên kia nhìn tới. Trong rừng rậm Tiểu Diễm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tới. Nơi đó, có một con Pokemon, này con Pokemon có cường tráng tứ chi. Mà ở cường tráng tứ chi trên có thiết hoàn, sau lưng là Tabitha thiêu đốt màu trắng mây khói. Mây khói bên dưới là lưỡi dao sắc giống như bộ lông, trên mặt có màu đỏ lục mang tinh. Cùng với Clover bình thường hoàng sắc bộ lông, dáng dấp của hắn uy nghiêm không cho phép khinh nhờn. Đây là Intey. Vulpix nở nụ cười, xem ra chính mình thử thách rốt cục sắp hạ màn kết thúc. Chợt dừng lại bước chân lần thứ hai bước động, hướng về trong lòng hắn cuối cùng nơi tập luyện điểm đi đến. Vịt miệng viêm long sửng sốt, hắn không nghĩ tới thật sự sẽ là Intey. Núi lửa hóa thân, Intey. Trong rừng rậm, Tiểu Diễm nhìn phía Intey trong tầm mắt tràn ngập mê luyến. Loại này hệ hỏa Pokemon, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng này con không biết Tabitha Pokemon nhưng là triệt để đem Tiểu Diễm run sợ động. Lúc này, Tiểu Diễm đã rõ ràng. Hắn một đời muốn theo đuổi đồ vật là cái gì? Nhiệt, rất nóng, phi thường nhiệt. Nơi này, chính là hòn đảo này trung tâm núi lửa đang hoạt động. Tuy rằng nơi này là hệ hỏa Pokemon thiên đường. Thế nhưng, giả như nhiệt độ cao đến liền hệ hỏa Pokemon đều chịu đựng không được mức độ lúc. Như vậy, nơi này chính là địa ngục. Núi lửa đang hoạt động trên đỉnh ngọn núi. Một chỗ trên nham thạch, Intey ngạo nghễ nhìn lúc này chính đang cắn răng gian nan leo lên trên Vulpix. Lần này thử thách, Đối với Vulpix tới nói, kỳ thực là một lần có thể sản sinh biến chất cơ hội. Thế nhưng, có thể hay không nắm được, liền muốn xem Vulpix chính mình. Thấp tủng đầu, Vulpix mím môi, bước chân từng điểm hướng lên trên na. Nơi này đã đến núi lửa eo, nhưng mà mặt sau nhiệt độ cao hơn nữa. Địa thế muốn càng hiểm trở. Chính mình thật sự có thể hoàn thành lần luyện tập này sao? Tại sao mình phải hoàn thành lần luyện tập này? Lần luyện tập này sao? Ta có thể trở nên mạnh mẽ sao? Vulpix gian nan leo lên trên. Ở trong lòng hỏi chính mình ba cái vấn đề. Đối với Vulpix tới nói, này ba cái vấn đề đáp án rõ ràng. Vì lẽ đó, Vulpix khóe miệng hơi dương lên. Trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Đây là trước đây ở thành phố Nagisa thời điểm Akira đối với Vulpix nói quá một câu danh ngôn. Mục tiêu của chính mình rất rõ ràng. Như vậy, ta chỉ cần hướng về mục tiêu đi là tốt rồi. Không có mảy may do dự. Vulpix vẫn kiên trì leo lên trên. Hay là liền ngay cả Vulpix cũng không biết. Ở nó triệt để nắm giữ niềm tin lúc, hắn leo núi tốc độ dĩ nhiên là càng bò càng nhanh. Nhân loại cùng Pokemon trong lúc đó, giả như đều có thể xem Vulpix cùng cái kia Hyuzu Akira như thế. Thật là tốt bao nhiêu. Intei nhìn về phương xa đại lục, nhìn chân trời bay lượn các loại Pokemon. Trong ánh mắt của hắn, có một loại tên là ngóng trông đồ vật. Làm Vulpix rốt cục đi tới nơi này, tòa núi lửa đang hoạt động trên đỉnh ngọn núi. Hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt này đạo uy nghiêm bóng người lúc, Intei cũng là hơi cúi đầu. Nhìn về phía Vulpix, ánh mắt đối diện vài giây. Rốt cục Intei xoay người, đi hướng về miệng núi lửa. Mà lúc này, một thanh âm cũng là ở Vulpix trong lòng vang lên. Đi theo ta, Vulpix không có do dự chút nào. Hắn chỉ là nhìn Intei càng đi càng xa bóng lưng. Cắn răng, quơ quơ đầu, ánh mắt kiên định đi theo. Tùy tùng Intei, Vulpix cũng là nhìn thấy tòa này núi lửa đang hoạt động miệng núi lửa. Nơi này nhiệt độ đã cao đến một loại cực điểm. Nhìn miệng núi lửa công chính đang lan lộn, liều lĩnh bọt khí dung nham. Vulpix trong lòng cũng là có chút chột dạ. Đột nhiên, một cái không tốt ý nghĩ xuất hiện ở Vulpix trong đầu. Không thể nào, nên, khả năng, không phải, để ta nhảy xuống đi. Như thế cao nhiệt độ, coi như là hệ hòa, cũng không chịu nổi như thế cao nhiệt độ nha. Intei cũng là liếc mắt nhìn miệng núi lửa dung nham. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Vulpix, cái kia âm thanh uy nghiêm vào lúc này cũng là vang lên. Vừa nhưng đã đoán được, vậy thì chính mình chủ động một ít đi. Vulpix trong lòng một bước. Trời ạ, còn đúng là a. Xong, nhưng là, Intei để ta nhảy, hẳn là sẽ không hại ta. Không nên quên lúc trước ta đối với lời của ngươi nói. Càng không nên quên lúc trước ngươi trả lời ta lời nói. Giả như, muốn trở nên mạnh hơn. Vào lúc này, Intei âm thanh cũng là vang lên. Đúng vậy, có người, đang đợi ta đi tìm hắn. Chúng ta là người nhà. Ta cũng nhất định sẽ đi tìm hắn. Vulpix không có quay đầu nhìn về phía Intei. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm miệng núi lửa dung nham. Không có ai sẽ biết Vulpix nhảy xuống sau khi sẽ phát sinh cái gì. Intei sẽ không biết. Vulpix càng sẽ không biết. Ở Vulpix nhảy xuống một khắc đó, Intei nhìn Vulpix. Hắn có thể nhìn thấy Vulpix vẻ mặt là một loại kiên định. Mà nương theo một cái rơi xuống nước thanh vang lên, Intei cũng là hơi nhắm mắt, xoay người. Sau đó, một thanh âm cũng là xa xôi truyền đến. Hô ô đại nhân, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Không biết là lúc nào, ở bên trong vùng không gian này bỗng nhiên vang lên một tiếng phượng ngâm. Sau đó, liền ngay cả Intei cũng không có nhìn thấy. Trong hư không, một cái có chứa 7 màu sắc lông chim chậm rãi hạ xuống, rơi vào dung nham bên trong, lặng yên không gặp,